Nghịch Võ Chi Tôn, tác giả, Ngã Yêu Tuyển Thái Bạch, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 258, chương 258, Lục Tiên mất mạng. Chẳng lẽ, Ninh Vân kinh ngạc, đứng ở tại chỗ, ánh mắt nhìn nơi xa, tay kia cầm Thần Vương Phục Thiên Cung thanh niên áo trắng. Làm sao vậy? Thấy hắn bộ dáng như vậy. Khương Yên Nhiên tò mò đem tầm mắt trông lại. Ninh Vân Thẩm Minh chỉ chốc lát, sau đó nói, ta nghĩ, ta có thể hắn là ai? Thần Vương Phục Thiên Cung, nhìn chung này toàn bộ thế gian, ra chính mình miễn cưỡng có thể đủ sử dụng bên ngoài. Còn có một người, có thể làm cho nó nghe lệnh, tạo hóa Thần Vương Mạc Vong Trần. Cái này đột nhiên xuất hiện bạch y nam tử. Đối phương mạnh mẽ trình độ, đã vượt ra khỏi tưởng tượng, loại kia đáng sợ khí tức, trong nháy mắt có thể diệt cổ đế, dù cho là thánh đế cấp bậc cường giả, đều tùy tiện có thể gạt bỏ. Nhân vật như vậy, nhìn chung Thương Lan Tuyên cổ tuế nguyệt bên trong, cũng tìm không ra mấy người, chỉ sợ cũng chỉ có thời tiền hoang cổ những nhân vật kia, mới có thể dùng làm được đi. Mà trước mắt bạch y nam tử, tay vẫy một cái, liền để cho đến trên người mình Phục Thiên Cung tự chủ bay ra. Không thể nghi ngờ, thân phận của hắn đã rất rõ ràng. Nghĩ tới đây lúc, Ninh Vân xoay chuyển ánh mắt, nhìn phía cái kia xa xa cổ dưới cây. Hắn nhìn thoáng qua cái kia đứng ở dưới cây một tên khác thanh niên. Nhìn về phía trong tay đối phương mộc kiếm. Này thanh kiếm gỗ, cái này người, có cực lớn khả năng chính là Thái Bạch Thần Vương. Ninh Vân kinh ngạc nói, mà cùng lúc đó, đối với suy đoán của hắn, mọi người tại đây rõ ràng không biết. Toàn trường yên lặng, chỉ có Mạc Vong Trần thanh âm nhàn nhạt lan truyền. 8, 9, số đến nơi đây lúc, Mạc Vong Trần thanh âm hơi ngừng lại, sau đó chậm rãi lắc đầu. Nói, xem ra, các người đều bỏ qua cơ hội. Ha ha, ta ngược lại muốn xem. Người có thể có, trong trời cao, 6 vị tiên tôn đứng sóng vai. Từ đầu đến cuối đều không có đem dưới trận Mạc Vong Trần để vào mắt. Một người trong đó đứng dậy. Ông, hắn có thể nói ngữ còn chưa triệt để hạ xuống. Bỗng nhiên, một cỗ vô cùng mênh mông thần lực lập tức tràn ngập toàn trường. Chỉ gặp Mạc Vong Trần đưa tay khẽ kéo dây cung. Trong chốc lát, toàn bộ thiên địa đều là tại lúc này lâm vào vô cùng tối tăm ở trong. Đầy trời mây đen cuồn cuộn, che đậy mặt trời, phảng phất toàn bộ thế gian đều tại thời khắc này rơi vào vĩnh gia. Xì, hòa mỹ mũi tên bắn ra, bị một loại vô cùng sáng chói thánh mang bao vây lấy. Nó như là theo cái kia xa xôi hoang cổ tuế nguyệt bên trong tới. Cường đại trình độ, khiến cho người thấy nghẹt thở. Ngắn ngủi hai hơi thời gian không đến. Cái kia vừa rồi đứng ra, đang muốn nói cái gì tiên tôn đại năng. Hắn cả người trực tiếp là bị một tiễn này cho bắn giết thành huyết vũ. Hình thần câu diệt, không còn sót lại bất cứ thứ gì. Cái gì? Tình cảnh như vậy. Kinh trụ tất cả mọi người ở đây, một vị có thể tung hoành cửu thiên thập địa vô địch tiên tôn. Vậy mà cứ thế mà chết đi. Mặt khác 5 vị tiên tôn cũng là sắc mặt kịch biến. Trong mắt nhịn không được nổi lên vẻ kiêng dè. Vừa rồi mũi tên kia, tốc độ quá nhanh, căn bản làm cho không người nào có thể tránh né. Không kịp làm ra phản ứng chút nào, mà lại... Mũi tên kia bên trong, ẩn chứa khí tức khủng bố, mặc dù không phải hướng phía bọn hắn phóng tới, nhưng cũng có thể nhường đến bọn hắn rõ ràng cảm nhận được cái kia tiễn bên trong lực lượng. Kinh người, như có thể hủy thiên diệt địa, chấn sát thiên hạ này bất luận cái gì sinh linh, một vị tiên tôn, ở ngay trước mặt bọn họ, cứ như vậy bị người giết. Cái này người, lui. Mặt khác 5 người không có chút nào suy nghĩ nhiều. Cho tới bây giờ, cũng rốt cục chân chính ý thức được Mạc Phong Trần đáng sợ. Tại nhân vật như vậy trước mặt, bọn hắn này chút cái gọi là tiên tôn cường giả, tuyệt đối không có phản kháng chút nào dư lực. Năm bóng người nhanh lùi lại mà ra, giống như một khắc đều không dám tiếp tục dừng lại. Vừa rồi ta đã cấp cho các ngươi cơ hội. Đáng tiếc, Mạc Phong Trần cầm trong tay thần cung, đứng ở tại chỗ, hắn lời nói mặc dù đạm, nhưng lại như là xuất từ thần ma miệng, một lời liền có thể đoạn tuyệt bất luận người nào sinh tử. Xì, tầm mắt nhìn cái kia hướng viễn không nhanh lùi lại năm vị tiên tôn. Mạc Phong Trần không có truy kích ý tứ, hắn lần nữa kéo ra Phục Thiên Cung, lộng lẫy lại kinh người mũi tên vạch phá bầu trời, nâng một đầu thật dài linh khí cái đuôi, tốc độ nhanh chóng, cả thế gian ít có, trong chớp mắt, chính là bắn rơi tại một vị trốn xa hơn 10 dặm tiên tôn đại năng trên thân. Vị này tiên tôn đại năng trực tiếp bị tại chỗ bắn giết. Hài cốt không còn, liền tiếng kêu thảm thiết đều không thể đủ phát ra. Lại là liên tục vang lên ba đạo nổ vang. Mạc Phong Trần thần cung liền mở. Mỗi một tiễn bắn ra, đều tùy tiện bắn giết một vị tiên tôn. Còn lại người cuối cùng. Cái này người lướt thân đi tới vạn dặm trên không trung. Bàn tay lớn chấn xuất, trực tiếp là xé nát hư không. Hiện ra một đạo tĩnh mịch tinh không cổ lộ, chớp mắt chính là trốn vào đi vào. Có thể dù cho là như thế, hắn cũng vẫn như cũ không thể trốn cách số chết. Mạc Phong Trần tiễn, tựa như là có vạn dặm truy tung năng lực. Một khi bị mũi tên khóa chặt người, cơ hồ không chỗ che thân. Vị này tiên tôn đại năng đổ vào tinh không cổ lộ bên trong, đã là trốn xa giữa hư không, nhưng mà cuối cùng nhưng như cũ là bị một tiễn bắn giết thành cho bụi. Cảm nhận được cái kia thâm không ở trong truyền đến một hồi đáng sợ năng lượng nổ vang, thương vân bên trong tất cả mọi người là bị kinh trụ. Hoành không vạn dặm tiễn sát tiên tôn, thực lực như vậy không khỏi quá mức kinh thế hãi tục chút. Các ngươi đâu, là nguyện ý bị ta trấn áp tại đây thiên vũ phía dưới vạn thế? Vẫn là nói, dự định cùng bọn hắn 6 người giống nhau? Mạc Phong Trần thu hồi ánh mắt, hướng phía giữa không trung cái kia 10 vị cổ đế cùng 3 vị thánh vương cường giả mở miệng. Nhàn nhạt lời nói, nghe vào những người này trong tai, lại như là thần ma chi ngôn như vậy. Mang có một loại không hiểu ma lực, tại trong đầu vang vọng thật lâu không tiêu tan. Ta ngưng thần phục, chỉ cầu tiền bối tha ta một mạng. Một vị cổ đế đại năng lại cũng không chịu nổi sợ hãi trong lòng, lúc này quỳ lạy xuống dưới. Dạng này một cái thanh niên áo trắng, hắn trình độ đáng sợ, cơ hồ vượt ra khỏi nhận biết. Trong lúc nói cười, tùy tiện chính là gạt bỏ 6 vị vô địch tiên tôn. Bọn hắn những người này như còn dám can đảm chống lại, hôm nay tuyệt đối cũng không cách nào còn sống rời đi. Chúng ta cam tâm bị trấn áp, chỉ cầu tiền bối không giết. Tại đệ nhất nhân quỳ xuống về sau, mặt khác 9 vị cổ đế cùng 3 vị thánh vương cũng dồn dập thần phục, không còn dám có chút bất kính. Kỳ thật trấn áp những người này không có ý nghĩa gì. Chẳng thà để bọn hắn đi thánh giới biên cảnh, thủ giới vạn năm, một đạo thanh âm nhàn nhạt tại đám người phía sau yến hội bên trong truyền đến. Ánh mắt mọi người nhìn lại, chỉ thấy là tay kia chấp mộc kiếm thanh niên, chẳng biết lúc nào, đã là đi tới một cái tịch trước bàn phương. Hắn cầm lấy trên bàn rượu ngon, trực tiếp uống. Thực lực bọn hắn quá yếu, còn chưa đủ tư cách đi thủ biên giới a. Mạc Phong Trần khẽ giật mình, để bọn hắn làm thám tử, thu thập một chút tin tức, mà không phải chân chính thủ biên giới. Mộc kiếm nam tử nói lần nữa, Mạc Phong Trần nghe vậy nhẹ gật đầu, như thế cái ý đồ không tồi. Nói xong, hắn nhìn về phía giữa không trung những người kia, mở miệng lần nữa.